livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai vẫn ăn rau củ tiếp tục, lấy thanh đạm làm chủ. Chẳng qua sẽ được đổi qua món khác thôi. Ninh Vân Dập trước khi bắt đầu phát trực tiếp cũng có liếc mắt nhìn qua Tinh Võng. Không đến một ngày, fan của Mục Gia Giật lên đến 100 vạn. Cùng y không chênh lệch lắm. Chẳng qua phần lớn fan chú ý Mục Gia Giật càng nhiều chủ yếu là vì vị tông gia chủ thần bí kia thôi. Mục Gia Giật phát trực tiếp sau khi đăng ký. Thời gian vỏn vẹn chỉ 2 phút. Đối mặt với cơn mưa bình luận hỏi thăm về tông gia chủ, hắn tốt tính lựa chọn một cái trả lời. Mục Mục gặp qua tông gia chủ sao? Thật sự giống như truyền thuyết đẹp trai như vậy sao? Mục Gia Giật lúc ấy đôi ống kính cười rất là ôn nhu. Đương nhiên là thấy qua, đúng như là như lời đồn, nhận lại được một trận gieo hò. Càng nhiều người ao ước cảm thán sau này Mục Gia Giật có thể tùy lúc nhìn thấy tông gia chủ. Cũng quá là hạnh phúc rồi. Ninh Vân Dập nhìn thấy đoạn chiếu lại này. Một giây trước khi Mục Gia Giật kết thúc, một cánh tay thăm dò ôm lấy hắn. Ấm giọng hỏi, phát xong sao? Trực tiếp sau đó lập tức kết thúc. Lại dẫn tới một đám fan cẩu lương vẫn chưa được thỏa mãn. Muốn ăn càng nhiều thức ăn cho chó. Ninh Vân Dập đem những vấn đề có quan hệ với Mục Gia Giật trong video lọc ra. Chờ xem kỹ rồi mới bắt đầu phát trực tiếp. Hôm nay y muốn làm vẫn là 3 món một canh. Xương sườn hấp tỏi, thịt xào cà rốt, tôm nõn xào thập cẩm, thêm canh mướp hương đậu hủ trứng. Mục Gia Giật mặc dù mới livestream, chẳng qua hắn ở là khu sinh hoạt. Ninh Vân Dập là khu mỹ thực, y đưa mắt nhìn số lượng người online, cũng không có ít hơn so với hôm qua. Ninh Vân Dập bắt đầu làm món thứ nhất, thịt xào cà rốt. Khi thịt vừa được thả vào nồi xào với dầu, trên kênh livestream đột nhiên xuất hiện mưa bình luận của rất nhiều người lạ. Mục Gia Giật vừa mới mở trực tiếp. Trời ạ, Tông Đại Thiếu lần này vậy mà lại xuất hiện. Đây là lần đầu tiên chính thức lộ diện trên màn ảnh livestream. Thật xoái a, đúng đúng, đỉnh cấp thế gia, trẻ tuổi có quyền si tình, độc sủng, ngọt chết tôi rồi. Nghe nói Mục Gia Giật là trị liệu sư cấp S. Vậy trước mắt không phải hắn là trị liệu sư cấp S trẻ tuổi nhất hay sao? Một đợt lại một đợt mưa bình luận thét lên làm cho một đám người đang chăm chú chờ ly 3 mét thức ăn ngon trên màn hình rơi vào trong mộng. Có phải không vậy? Có bệnh không vậy? Các người đem cặp phu phu ở khu sinh hoạt tới đây làm gì? Đây là khu mỹ thực, làm ơn. Hai người kia có soái hay không thì liên quan gì bọn họ? Bọn họ chỉ thèm ăn ngon mà thôi. Chờ một đợt mưa bình luận đi qua, mới nhìn thấy hình ảnh, đám người hai mắt choáng váng, món ăn đầu tiên ra nồi rồi, nấu ra nồi rồi, lập tức nhóm kết bạn ăn hàng của kênh livestream phẫn nộ. Gặp qua người mua thủy quân, chưa thấy qua việc chạy đến kênh người khác kéo fan hâm mộ. Họ Mục kia không phải đỉnh cấp chuẩn hôn phu thế gia sao? Thiếu lưu lượng như vậy sao? Đúng vậy. Không thích xem ăn uống thì đừng ảnh hưởng đến bọn tôi. Bộ bọn họ thưởng thức dễ dàng lắm sao? Nhóm thủy quân thứ hai vừa qua đây liền bị mắng đến ngu. Hai mắt đều choáng váng. Chờ một chút, đúng là bọn hắn đến để kéo lưu lượng. Nhưng mà mẹ nó bọn hắn còn chưa có mở miệng a. Là nhóm người phía trên nói a, các ngươi mắng lầm người rồi. Ninh Vân Dập không bị ảnh hưởng gì. Trừ món xương sườn hấp tỏi ra thì mấy món còn lại đều rất đơn giản. Một bữa này chay mặn phối hợp lại thanh đạm, nhưng vẫn như cũ làm cho đám tham ăn trên kênh livestream như cũ nuốt nước bọt. Khởi động khớp tay chờ đến lúc cướp đoạt, mặc dù hương vị nhạt một chút, nhưng mẹ nó cũng có thể làm bộ như mùi hương dịch dinh dưỡng đang ăn là mùi hương mỹ thực streamer làm ra a. Ninh Vân Dập vừa công bố đưa hương vị lên kệ xong, màn hình đột nhiên lóe lên một cái, lập tức bá N ra một khung trò chuyện. Khu sinh hoạt, streamer trăm vạn, mục tùy tông tâm, thỉnh cầu kết nối với streamer, tông môn đệ nhất đao, mời lựa chọn, tiếp nhận, cự tuyệt. Khung lựa chọn là hình thức mở cho tất cả mọi người xem livestream thấy được nội dung trên khung. Cho nên fan xem livestream của Ninh Vân Dập đều nhìn thấy. Có xem náo nhiệt ngày hôm qua liền có thể nhận ra ít này. Tức cười, streamer, đây chính là vị trị liệu sư cấp S sắp thông gia với đỉnh cấp thế gia trong truyền thuyết kia à, cũng không phải đâu. Phu phu người ta cũng thật ân ái. Ân ái từ khu sinh hoạt qua tận khu mỹ thực. Ê, chẳng lẽ bọn hắn muốn streamer đem đồ ăn? Lẽ muốn để dẫn chương trình đem đồ ăn đưa đến trong miệng bọn hắn? Nhóm bạn ăn trên livestream khi nãy đám bình luận của Thủy Quân làm cho tức giận. Lúc này chính chủ lại thò mặt tới tìm ngược. Liền đem âm dương quái khí. Nói chuyện chanh chua. Phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ninh Vân Dập ngay từ đầu cảm thấy cái ít nhìn quen mắt. Nhìn thấy mưa đạn mới biết được là tài khoản của Mục Gia Giật trên tinh bá. Nhưng y giống như ở địa phương khác gặp qua cái này ít. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, trên tinh võng nhìn thấy đều là video chiếu lại mang đại danh Mục Gia Dập. Xác định ít này là lần đầu tiên nhìn thấy. Ninh Vân Dập không nghĩ tới Mục Gia Giật nhanh như vậy tìm đến y. Nghĩ nghĩ, trực tiếp ấn tiếp nhận, đối phương cố ý đưa ra khung kết nối trước mặt mọi người. Chính là cố ý, cự tuyệt, đối phương sẽ nghĩ y đang sợ hắn, mà bản thân Ninh Vân Dập cũng không nghĩ cự tuyệt. Ngôn tình ngược, muốn biết Mục Gia Giật có bí mật gì, trừ điều tra bên ngoài. Còn có một cách, chính là mặt đối mặt, sẽ có thời điểm hắn không cẩn thận bại lộ ra ngoài. Ninh Vân Dập ấn tiếp nhận, rất nhanh màn hình kênh livestream phân thành hai, một nửa hiện lên chính là kênh livestream của Mục Gia Giật. Chủ động liên kết trước kia tinh bá liền có, nhưng đều là khiêu chiến so tài lẫn nhau, một bên thua phải tiếp nhận trừng phạt, bình thường là nói thật hoặc là mạo hiểm lớn. Ninh Vân Dập lần đầu tiên gặp được người khiêu chiến như vậy. Khu mũ thực trước giờ quá lạnh lẽo, nên có rất ít streamer khu khác khiêu chiến streamer khu mỹ thực. Đây không phải là khi dễ người ta sao? Về sau Ninh Vân Dập đăng ký, nhưng nhiệt độ của y tăng quá nhanh, cũng không có ai dám khiêu chiến. Sợ bị vả mặt, càng nhiều hơn chính là streamer khác cũng thèm mỹ thực. Làm sao còn dám đắc tội? Trình cũng thèm mỹ thực. Nơi nào nghĩ đắc tội? Kênh livestream của Mục Gia Giật nhân số online cũng không ít. Hắn nhìn vào ống kính cười ôn nhu, trên mặt lại bày ra vẻ day dứt. Là tông tiên sinh sao? Thật có lỗi, ta là mới biết fan hâm mộ của ta chạy qua đây nói mấy lời không nên. Cho nên ta muốn trực tiếp dưới sự chứng kiến của mọi người nói lời xin lỗi với ngươi. Mục Gia Giật hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Một fan trình bày đầy đủ bao quát lý do vì sao lẫn thoái thác. Ninh Vân Dập vẫn là giao diện nhân vậy ảo phim hoạt hình. Nhìn không ra biểu cảm. Là như vậy à, vậy ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Y vừa nói ra lời này, đối diện hiển nhiên sửng sốt một chút. Nhóm bạn ăn hàng trên kênh Mỹ thực cười như điên. Fan hâm mộ phi đối phương lại tức giận. Lúc đầu chính mình chủ động đến xin lỗi, lại muốn đối phương cho hắn một bậc thang bước xuống nói không cần xin lỗi. Ai dè đâu lại đụng trúng streamer ngay thẳng, liền nhận. Vừa này có phải Mục Gia Giật sắc mặt cứng đờ không? Ha ha, fan hâm mộ của hắn nói. Hắn thật có mặt mũi đáp ứng, chậc chậc. Vốn chính là chủ từ nhà hắn muốn tự mình nói xin lỗi. Thế nào? Còn không cho người ta tiếp nhận, miệng của hắn là kim tệ nha, mở miệng xin lỗi sẽ nhả tệ rơi kim a. Mục Gia Giật hiển nhiên lần gặp được dạng như Ninh Vân Dập, cũng may hắn bình tĩnh rất nhanh, quay đầu giả vờ hốt hoảng kêu lên. Lúc này Tông Linh đúng lúc lại đây, đưa mắt thăm dò, làm sao vậy, hình dáng gương mặt phá lệ tớ ân lãng, ngũ quan thâm thúy, cách gần như thế cũng có thể thấy lỗ chân lông. Quả thực làm cho tất cả mọi người xem livestream kinh diễm một phen. Mặc dù, nhưng là, Mục Gia Giật thật là có phúc lớn. Mặt mũi này thật có thể đánh. Cô, làm so sánh. Dáng dấp Ninh Vân Dập có chút không đủ nhìn. Rất nhanh có fan phản bác Mục Gia Giật phản bác. Các ngươi biết cái gì? Mục Mục là trị liệu sư. Cấp S. Cái này gọi nam tài nam sắc xứng đôi vừa lứa. Fan hâm mộ Ninh Vân Dập lười nhác ứng phó. Đúng đúng đúng, các ngươi nói đều đúng, cách chương.